Phải Oán tiếp tục nói, những người đó, ta có thể hẹn hai người, nhưng còn ba người kia, thì phải xem, bọn họ có nể mặt mũi của đầu bài đại nhân không? Bất quá, cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Phong Nhã Tụng lập tức tiếp lời. Bất quá, trong số đó có Linh Lung Dịch Thấu, là fan cuồng của Thương Thanh Từ. Fan cuồng em hiểu mà. Thanh Thanh, em nghĩ cẩn thận, có muốn đem Thương Thanh Từ bán cho người khác không nha? Phách, tuy loại trêu chọc này trong phòng y đều rất tùy tiện. Nhưng, cô và Thương Thanh Từ bị gom lại cùng trêu chọc. Thật sự không thể trả lời tự nhiên. Cười đùa tức giận mắng a, không cần ba người. Thương Thanh Từ nhẹ nhàng nói, tỏ vẻ chính mình phản đối. Một trong số đó, để Thanh Thanh hát, Cố Thanh chưa kịp phản ứng. Đậu Đậu Bá Đậu và Phong Nhã Tụng đã lần lượt kinh hô. Phong Nhã Tụng vui mừng khôn xiết. Thanh Thanh, em đỏ, nam, triệt để rồi, đỏ triệt để. Cố Thanh không quan tâm mình có đỏ không. Tất cả chú ý của cô, toàn bộ đều đặt lên đội hình mình yêu nhất. Giọng ca tốt nhất, độc thoại tốt nhất, còn một người, là chính cô, đây là cảm giác gì? Một ca sĩ tuyển tú, vừa đến vòng loại, bỗng nhiên được thông báo, sắp cùng các ca sĩ Trương Học Hữu, Châu Kiệt Luân, Lâm Chí Huyền, VV, hợp tác một khúc, còn có Ngô Ngạn Tổ tới độc thoại đó. Cố Thanh không ngừng cầm chén thủy tinh, làm lạnh mặt mình, đồ ăn của ta, sắp điên rồi. Thật tình sắp điên rồi. Một đêm tiểu niên, là đêm giao thừa năm thiếu chỉ có 29 Tết. Không có đêm 30. 2. VP, tổng quản lý trên kênh Y. Trong một kênh có tối đa 3 VP. 3. Tự treo nhánh Đông Nam. Một trong những thần khúc Internet, xuất phát từ thơ ca âm nhạc dân gian thời Hán khúc Khổng Tước Bay Về Đông Nam, ý tứ là tự treo mình trên nhánh cây hướng Đông Nam. Ý trong Khổng Tước Bay Về Đông Nam là thắt cổ tự tử. Các bạn có thể nghe bài này ở đây. 4. Kiếm Rít Giang Hồ, các bạn có thể nghe ở đây. 5. Đỏ, một cách nói, một người đỏ tức là người đó đang gặp vận may. Thành công, mọi việc thuận lợi, cách chương.